Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, ném bao phục. Cái này, chấm ngoặc kép, mắt thấy chính mình lộ tẩy. Han Yu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao bởi vì chính mình sơ sẩy, danh tự liền còn tại đó. Mà Sagiri gặp Han Yu không có phản bác cũng không nhiều lời cái gì, mà là tiếp tục tại văn kiện bên trong tìm kiếm một chút. Lần này Sagiri trực tiếp đem trong tiểu thuyết đối với Misaka Mikoto bề ngoài miêu tả tìm được. Một đoạn này Han Yu cũng không có làm sao sửa chữa. Tại Sagiri cùng Misaka Mikoto nhận biết tình huống dưới, Sagiri tự nhiên mà vậy khi nhìn đến đoạn chữ viết này thời gian ngay tại trong đầu tạo thành Misaka Mikoto hình tượng. Mắt thấy Sagiri mắt sáng như đuốc đem điểm mấu chốt đều tìm ra, Han Yu cũng chỉ đành gật đầu bất đắc dĩ thừa nhận. Không sai, đúng là Misaka Mikoto. Cái kia trước đó sáng tác thời điểm không có gì linh cảm, liền đem hình tượng của nàng cho đưa vào. Shirai tỷ tỷ cũng vậy sao? Ngạch, cũng thế. Han Yu bất đắc dĩ thừa nhận nói. Đồng thời trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Mới làm cơm tối công phu, Sagiri chỉ là thô sơ giản lược xem một chút liền đem những vật này tìm cho ra. Ngoại trừ Misaka tỷ tỷ cùng Shirai tỷ tỷ, còn có những người khác ở bên trong à? Sagiri cau mày hướng Han Yu hỏi. Ngạch, còn có Uiharu Kazari cùng Satan Ruiko. Không có những người khác sao? Không có. Han Yu vội vàng khoát tay biểu thị không có cái khác người quen biết. Tại trong tiểu thuyết, thế nhưng là đệm, được rồi, không có gì. Sagiri vốn còn muốn truy vấn một chút Han Yu đem index cũng thiết lập thành mái tóc dài màu trắng bạc, tuổi tác cũng cùng chính mình giống nhau là không phải cố ý. Nhưng là do dự một chút sau cũng không tiếp tục hỏi tới. Ngươi vừa rồi muốn hỏi cái gì? Han Yu nhìn xem Sagiri rõ ràng muốn hỏi thứ gì, nhưng là lại dừng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Liền hỏi tới đi qua. Không có gì. Như vậy Kaka là chuẩn bị đem cái này tiểu thuyết cầm đi giao nộp sao? Sagiri không nghĩ Han Yu tiếp tục hỏi nữa, liền ngay cả bận bịu rời đi chủ đề. Nếu như ngươi không phản đối, ta liền đem cái này tiểu thuyết ném cho Kagurazaka tỷ tỷ tốt rồi. Han Yu nói gãi đầu một cái. Không biết Sagiri sẽ là phản ứng gì. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là Kaka vẫn là dùng cái này tiểu thuyết đi. Ta nghĩ nhất định sẽ lớn được hoan nghênh. Sagiri cắn môi một cái sau nói với Han Yu. Có đúng không? Bất quá ngươi yên tâm. Cái này tiểu thuyết thật đơn giản. Viết rất nhanh. Không tiêu tốn ta nhiều ít tinh lực. Ta tiếp xuống chủ yếu tinh lực vẫn là hội vùi đầu vào The Cutest Little Sister in the World bên. Trong lúc này, Han Yu gặp Sagiri mang trên mặt một tia không cam lòng thần thái. Lo lắng Sagiri hội không cao hứng, cho nên lập tức cùng Sagiri giải thích. Dùng cái này để diễn tả mình đối với The Cutest Little Sister in the World coi trọng. Dù sao đều là ngươi tiểu thuyết, tùy ngươi tốt rồi. Sagiri đỏ mặt nói với Han Yu. Mặc dù Sagiri cảm thấy Han Yu chỉ ít đang an ủi chính mình. Giống Toaru Mazusu no Index, dạng này tiểu thuyết làm sao có thể không tốn phí tinh lực. Nhưng là chỉ ít Han Yu hiện tại biểu đạt vẫn là để Sagiri cảm thấy có chút cao hứng, bất quá tranh. Minh họa đâu? Tranh minh họa vẫn là để ta đến vẽ. Đối với đem, đương nhiên, ta tiểu thuyết tranh minh họa nhất định là ngươi mới được. Han Yu gặp Sagiri một bộ nhất định phải đem tranh minh họa giao cho nàng biểu lộ, tự nhiên là liên thanh đáp ứng. Đạt được Han Yu trả lời, Sagiri cũng yên lòng. Bất quá Kaka đối với tranh minh họa có yêu cầu gì không? Trong tiểu thuyết nhân vật muốn vẽ thành bộ dáng gì? Chấm ngoặc kép. Han Yu gặp Sagiri cùng chính mình thảo luận chính sự, cũng chững chạc đàng hoàng suy tư. Mặc dù mình có thể để Sagiri đem Misaka Mikoto đám người hình tượng điều chỉnh đến không có rõ ràng như vậy, nhưng là Han Yu chính mình đang nhìn Toru Mazusu no Index, thời điểm cũng là đem Misaka Mikoto hình tượng của các nàng đưa vào tiến đến. Nếu như thay cái hình tượng Han Yu chính mình cũng cảm giác là lạ, nhưng là không đổi lời nói, lại rất dễ dàng bị Misaka Mikoto các nàng phát hiện. Cho nên trong lúc nhất thời Han Yu có chút xoắn xuýt, nghĩ tới nghĩ lui, Han Yu cũng không có gì tốt chủ ý. Lúc này Han Yu khóe mắt liếc thấy một bên đợi chờ mình trả lời Sagiri. Lập tức trong lòng có chú ý, quyết định đem lựa chọn sự tình ném cho Sagiri tốt rồi. Tranh minh họa, ta không có gì yêu cầu. Sagiri, ngươi xem đó mà làm tốt rồi. Ta tin tưởng ngươi. Nói xong Han Yu giơ ngón tay cái lên, đối với Sagiri lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cái này, chấm ngoặc kép. Kỳ thật Sagiri vừa rồi cũng có chút xoắn xuýt Misaka Mikoto sự tình, cho nên uyển chuyển đến hướng Han Yu thăm dò một chút, cũng nghe một chút nhìn hắn là cái gì cái nhìn. Nhưng là mắt thấy Han Yu đem sự tình ném cho chính mình, Sagiri liền biết không tốt tiếp tục uyển chuyển đi xuống, chuẩn bị trực tiếp hỏi Han Yu, cái kia Misaka, chấm ngoặc kép, không sao, giao cho Sagiri ta yên tâm nhất. Ngươi tùy tiện phát huy tốt rồi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt. Han Yu nghe Sagiri hô lên hai chữ kia về sau, lập tức liền nghĩ đến nàng muốn hỏi điều gì, cho nên lập tức đánh gãy Sagiri. Đi theo quỷ giật một phen cái gì chính mình tin tưởng Sagiri à. Sagiri tranh minh họa nhất tuyệt. Mong đợi Sagiri vẽ loại hình lời nói về sau, tìm cái cớ giao phó xong cơm tối sự tình liền đứng dậy rời đi. Sagiri, cố lên. Cửa ra vào, Han Yu hướng phía căn phòng Risa sương mù giơ ngón tay cái lên, sau đó liền đem cửa đóng lại. Ngô, ca ca thật là. Sagiri nhìn xem Han Yu một phen thao tác về sau, cũng hiểu được hắn là đem làm sao vẽ Misaka Mikoto đám người sự tình ném cho chính mình. Lập tức có chút buồn bực cong lên miệng, hai tay nâng cầm lên ghé vào trên mặt bàn. Muốn làm sao vẽ đâu. Bất quá đã Han Yu đều đem tranh minh họa sự tình xin nhờ cho mình, Sagiri cũng chỉ có thể nhận mệnh, bắt đầu ở trong đầu cấu tứ lên nhân vật ở bên trong hình tượng. Kết quả nghĩ đi nghĩ lại, Sagiri không tự chủ được nhớ tới Index nhân vật này. Mặc dù nhân vật hình tượng thiết lập bên trên, Sagiri có chút hoài nghi Han Yu có phải hay không lấy chính mình làm tham khảo thiết kế. Nhưng là Sagiri đang đọc quá tiểu thuyết một chút nội dung về sau, phát hiện Index nhân vật tính cách cùng chính mình hoàn toàn không giống. Chỉ ít đối phương muốn so chính mình càng thêm có sức sống một chút. Chẳng lẽ, Kaka là hy vọng ta biến thành hạng người như vậy sao? Ngoặc kép, hô. Hy vọng Sagiri có thể giúp ta giải quyết hết cái phiền toái này đi. Rời đi Sagiri căn phòng về sau, Han Yu phun ra một hơi, sau đó có chút bất đắc dĩ ở trong miệng lầm bầm một câu. Sau đó Han Yu liền chuẩn bị về phòng của mình đi cùng Kagurazaka Ayame trao đổi. Đem Toru Mazusu no Index bản thảo giao cho đối phương. Xoạch, chấm ngoặc kép, cửa phòng mở ra sau khi chạm mặt tới một trận gió. Có chút buồn bực Han Yu nhìn một chút, phát hiện gian phòng của mình ban công cửa lại là mở. Han Yu lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Han Yu nhớ kỹ chính mình trước đó rõ ràng đem ban công đóng lại, mặc dù không hơn khóa. Tiểu thâu. Han Yu nghĩ nghĩ lại phủ định ý nghĩ của mình. Tiểu thâu không có ngu như vậy tại loại thời giờ này đoạn trên cửa trộm đồ. Huống chi trong phòng có ánh đèn, rõ ràng là có người. Cho nên có chút buồn bực Han Yu liền đèn đều quên mở ra liền hướng phía ban công đi đến. Đến về sau, Han Yu đứng tại trong phòng, đem đầu hướng phía ban công dò xét ra ngoài. A, rít lên một tiếng dọa đến Han Yu đặt mông ngồi về căn phòng. Ở giữa dưới ánh trăng, một cái âm trầm bóng người xuất hiện tại Han Yu trước mặt. Sau đó không đợi Han Yu kêu đi ra, bóng người kia liền hướng phía trong phòng chuyển vào. Sau đó một thanh ban công cửa đóng lại. Lúc này Han Yu mới phát hiện bóng người này nguyên lai là Yamada El. Chỉ thấy Yamada El đem ban công cửa đóng lại về sau,